Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 849, một đời thú nô. Lão tử chính là đứng tại chỗ bất động, để ba bốn phẩm tiên đế làm bên trên mấy quyền. Cái kia tuyệt đối một chút vấn đề không có. Cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Trong lúc vô hình, Triệu Tinh Thần chỉ bằng lấy cái này thân siêu cấp da thịt liền có thể đối kháng ngũ phẩm trái phải. Tiên đế, rốt cục ra, bất quá, không có nhìn đến Hồng Lạc, ngược lại là thấy được Hồng Phương. Tiền bối cũng tới, Triệu Tinh Thần lên tiếng chào hỏi. Ngươi không chết, chấm ngoặc kép, Hồng Phương lấy làm kinh hãi, từ ghế bên trên nhảy dựng lên. Vừa rồi, hắn thất thần, vận khí. Triệu Tinh Thần nhún vai. Người vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Hồng Lạc quên đem lục cực che đậy cho ngươi. Đây chính là thần U Thông Đạo. Hết thảy đồ vật, bao quát ngươi xa thần đều sẽ bị gió trực tiếp đập vỡ vụn biến mất. Hồng Phương nói, Triệu Tinh Thần rốt cuộc biết cái kia thông đạo danh xưng. Tiền bối, ta đi lại là địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, tàn thần U. Hồng Phương nói, ta gặp được cơ bản bên trên đều là chút tàn hồn. Một mảnh đen, Triệu Tinh Thần nói. Đúng là như thế, bởi vì là, những tàn hồn kia là độ thần kiếp cường giả lưu lại. Hồng Phương nói, thần kiếp, Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Ngơ ngác nhìn Hồng Phương. Hồng Lạc cái này trò đùa lớn rồi. Thế mà cái gì đều không có cùng ngươi nói. Những độ kia thần kiếp thất bại cường giả sẽ bị thần kiếp đánh trúng thất linh bát lạc. Chính là có cực ít may mắn có thể còn lại một chút nhục thân da thịt. Nhưng cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Mà đại bộ phận cường giả da thịt đều đem bị phá hủy. Chỉ còn lại tàn hồn thừa phách ngã vào tàn thần U. Kỳ thật, có thể đi vào tàn thần U còn tính là vận khí. Bởi vì là tuyệt đại bộ phận cường giả trực tiếp bị thần kiếp bổ đến hình thần câu diệt. Hồng Phương nói, những có được kia lục cực thần hành châu cường giả liều chết đi vào chính là vì luyện hóa những tàn hồn kia thừa phách sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, nếu như ngươi vận khí tốt luyện hóa một cái, công lực lập tức tiêu thăng, thậm chí, một tăng ba cấp, dù sao. Những tàn hồn kia thừa phách khi còn sống đều là có thể độ thần kiếp cường giả a. Bọn hắn khi còn sống thế nhưng là đại biểu tiên cảnh thực lực mạnh nhất. Tối cao võ lực, sở dĩ, tàn thần U cực kỳ khủng bố. Nhưng là, lại là tiên đế nhóm hướng tới địa phương. Dù sao, chính là yêu tháp tại tiến vào tiên đế cảnh giới về sau tấn cấp hiệu quả đều không có tàn thần U cao. Mà tàn thần U còn có chỗ tốt. Những điều kia là độ thần kiếp kẻ thất bại. Sở dĩ, bọn hắn hồn thể ở trong chứa có một tia thần khí. Đối với tiên giới tiên dân tới nói, thần khí có thể là đến từ thần giới. Kia là một loại khác cấp cao năng lượng, cao hơn tiên nguyên cấp được nhiều. Nếu như có thể thu được, đem cực lớn để cao tiên nguyên phẩm chất. Sở dĩ, tàn thần U gia tiên đế nhóm, thường thường đều có được siêu giai vị công thủ năng lực. Hồng Phương nói, tiên đế nhóm bốc lên sinh tử muốn đi. Bất quá, chỉ sợ có thể mở ra thần U Thông Đạo lục cực thần hành châu cũng ít khi thấy a. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, tuyệt đối không nhiều. Năm đó, vì phong thưởng hạt châu này có thể là chết không ít người. Mà vẫn là cơ bản bên trên đều là tiên đế cấp cường giả. Ta lần này tới cũng là muốn mượn Hồng Lạc thần hành châu một nhóm. Mà lại, hạt châu này dùng qua một lần về sau liền phải cách trên trăm năm mới có thể lại dùng. Bằng không thì, năng lượng của nó không đủ. Người không cách nào mở ra thần U Thông Đạo. Sở dĩ, xem ra, ta nguyện vọng này muốn thất bại. Hồng Phương một mặt thất lạc nói. Còn có một vấn đề. Tiền bối, thiên hồn là cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, thiên hồn, thiên chi hồn. Kia là truyền bá hạ thần tủy người mới có khả năng luyện thành siêu cấp hồn phách. Nó sức chịu đòn là nguyên thần gấp 10. Một khi luyện thành thiên hồn, tấn cấp tốc độ liền không cần phải nói. Mà hắn lớn nhất tiền vốn liền là rất khó đánh chết. Hồng Phương nói, cái kia há không được không chết hồn. Triệu Tinh Thần nói, Trong lòng âm thầm đắc chí a, có thể nói như vậy, nhưng là muốn nói bất tử hôn, vậy cũng quá phóng đại một chút. Dù sao, thế giới này có thuẫn liền có mao, vẫn có một ít quỷ dị tiên thuật có thể cạo chết thiên hồn người. Bất quá, thiên hồn người năng lực nhận biết là nguyên thần gấp trăm lần. Sở dĩ, chỉ là cái này một chút ưu thế cũng quá rõ ràng. Tỉ như cầm tàn thần u đến nói, nguyên thần là khó mà thấy rõ ràng bên trong, bởi vì là quá tối. Thế nhưng là thiên hồn người lại là có thể thấy rõ ràng hết thảy. Vậy thì thật to tăng cường sinh tồn năng lực, nhìn thấy nguy hiểm lập tức liền chạy. Hồng Phương nói, thiên hồn người nguyên thần năng lực đặc biệt cường đại, mà tàn thần u còn lại đều là chút tàn hồn thừa phách. Sở dĩ, thiên hồn người trở ra liền chiếm hữu ưu thế, có hay không có thể trực tiếp thôn phệ những này tàn hồn? Triệu Tinh Thần hỏi, lý luận bên trên là có thể, bởi vì là, người thiên hồn rất cường đại, nhưng là, thiên hồn cũng phải nhìn ngươi là ở vào cấp thứ mấy. Nếu như ngươi đối mặt cường giả còn lại hồn phách năng lực tương đối cao, vậy liền khó nói. Hồng Phương nói, đúng rồi, Hồng Lạc đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, ai? Hắn bởi vì là quên đem lục cực che đậy cho ngươi. Trong lòng hối hận, bởi vì là, hắn cho rằng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, nghĩ đền bù ngươi mấy cái thủ hạ. Thế là, cam nguyện bốc lên tiếp nhận tháp quy trừng phạt mở sau cửa. Muốn giúp ngươi mấy cái thủ hạ một thanh. Bất quá, một khi bị phát hiện, hắn đem vĩnh thế trở thành yêu tháp tượng thú nô. Muôn đời không được ra tháp. Đồng thời, một đời một thế đều sẽ thành là yêu thú nô tài. Là bọn hắn phục vụ. Hồng Phương thở dài nói. Vừa dứt lời, yêu tháp đột nhiên lóe lên. Cửa mở ra, Hải Thiên Nhất Sắc ba người đi ra. Hồng Phương đều đứng lên. Bất quá, thẳng đến yêu tháp cửa đóng lại cũng không thấy Hồng Lạc ra. Hồng Lạc, chấm ngoặc kép, Hồng Phương hốc mắt có chút ướt. Hắn là thân nhân của ngươi. Triệu Tinh Thần hỏi, ta ca cháu trai. Hồng Phương ứng nói, chẳng lẽ liền không có cách nào giải trừ loại này trừng phạt sao? Triệu Tinh Thần hỏi, Trường Sinh Thiên có mấy tấm bảng hiệu, xưng chi là miệng ác khiến. Hồng Phương nói, miệng ác lệnh, có tác dụng gì? Hẳn là chỉ là có thể miễn trừ ngươi hết thảy tội ác hoặc là trừng phạt. Triệu Tinh Thần hỏi, đại khái như thế. Hồng Phương nói, rất khó làm tới. Triệu Tinh Thần hỏi, khó, khó như lên trời. Hồng Phương lắc đầu, miệng ác khiến là một cái cao nhân a. Triệu Tinh Thần hỏi, Trường Sinh Thiên Hồn, đáng tiếc ta nhà công chúa. Ai, chấm ngoặc kép, Hồng Phương đáp nói, người ý tứ nhà ngươi công chúa có thể lấy được nó. Triệu Tinh Thần hỏi, nàng có khả năng, bởi vì là, nàng là sinh trưởng công chúa. Hồng Phương nói, các ngươi khẳng định là xảy ra đại sự gì, khiến cho Trường Sinh công chúa không thể không rời đi Trường Sinh Thiên. Mà bởi vì là ngươi khuyết điểm khiến gọi được công chúa cần thông thiên lục hóa đan. Ta giảng được đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi, ai, không nói, nói cũng vô ích. Hồng Phương thở dài, đáng hận ta hiện tại không cách nào đi tàn thần u. Ngươi có thể đi. Triệu Tinh Thần đưa ra tay, lòng bàn tay bên trên nâng một viên hạt châu, lục cực thần hành châu. Cái kia vô dụng, ngươi vừa dùng qua, chỉ ít còn phải chờ trăm năm mới có thể để cho nó khôi phục một nửa nguyên khí. Đến lúc, vận khí tốt có thể mở ra thần u thông đạo. Hồng Phương nhìn xem nó, một mặt bi thương lắc đầu. Không phải, viên này cũng không phải là Hồng Lạc. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngươi làm sao có nó? Hồng Phương kinh ngạc một cái. Tại tàn thần u nhặt được. Ngươi xem một chút, có thể hay không dùng đến bên trên. Triệu Tinh Thần nói. Hồng Phương một thanh cầm qua. Phá vỡ nhập nguyên thần. Thật lâu, hắn cười. Nói, rất tốt. So Hồng Lạc còn tốt hơn. Hạt châu này chẳng lẽ còn phân cấp cấp? Triệu Tinh Thần ngạc nhiên. Đương nhiên, Hồng Lạc chỉ có thể coi là trung phẩm. Mà ngươi viên này quả thực xưng được là cực phẩm. Hạt châu phẩm cấp càng cao, tiến vào thần u thông đạo liền càng thuận lợi. Dù sao, 10 cái người đi vào, có 7 người đều đem đụng phải ngoài ý muốn. Hồng Phương nói, tỷ lệ tử vong rất cao a, Triệu Tinh Thần nói. 10 cái người còn lại 3 người trở ra, có 1-2 người có thể còn sống trở về liền thật tốt. Hồng Phương còn nói, cái kia còn đi cái gì? Quả thực liền là địa ngục. Triệu Tinh Thần nói, bất quá, Triệu Tinh Thần trong lòng tại tự hỏi, ta làm sao dễ dàng như vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.